Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, lần nữa đảo ngược. Nhìn trên đài tất cả mọi người bị cái này xuất kỳ bất ý đảo ngược hấp dẫn tâm thần. Không ai từng nghĩ tới, Yamagi Shinki trước đó liền đã bị Hyuga Neji phát hiện, nhưng lại thuận thế hốt du đối phương dừng lại, tối hậu mới dùng ra đại chiêu. Suy suy suy, lúc này trống trải sân thi đấu, bỗng nhiên từ phương hướng khác nhau xông ra tam điều cự đại thủy long, dữ tợn gầm thét hướng trung ương Hyuga Neji bao phủ mà đến. Thủy độn thủy long độn chi thuật, đông đảo thượng nhẫn đều là biến sắc, thậm chí không thể tin tưởng chính mình con mắt, đây chính là cấp B nhẫn thuật, tiêu hao chakra lượng phi thường to lớn, tam điều thủy long xuống tới chỉ ít có thể hao hết một cái tinh anh trung nhẫn chakra. Cho nên dưới tình huống bình thường chỉ có thượng nhẫn mới có thể ứng dụng tại thực chiến. Mà dưới mắt Yamagi Shinki người mới này, cho tới nay trong mắt bọn hắn chỉ là rất có tiềm lực hậu bối. Thế mà vừa thi triển đúng vậy ba phát, đây cũng quá khoa trưởng khán đài các nơi. Càng nhiều trung nhẫn thì là khuôn mặt run rẩy. Bởi vì bọn hắn lúc trước rõ ràng là dùng một loại nhìn xuống nhãn quang đối đãi trận đấu này. Làm sao lại đột nhiên ra đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ nhẫn thuật đâu. Dạng này uy lực, đừng nói hạ nhẫn, đúng vậy tinh anh trung nhẫn đều không tiếp nổi. Kỳ thực tuy nhiên nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cái kia tam điều cự đại thủy long cơ hồ là trong nháy mắt liền ngang qua sân bãi. Đem Hyuga Neji kiện hàng đi vào. Oanh, lần này phân ra thắng bại sao, tất cả mọi người trừng to mắt. Suy suy, đúng lúc này, giữa sân Hyuga Neji bỗng nhiên xoay tròn. Đồng thời tại hắn quanh người xuất hiện một cái bán cầu hình chakra bình chướng. Bá bá bá, mà cái kia tam điều thủy long nhào tới về sau. Thế mà không được tiến thêm. Trái lại rất nhanh liền bị xoay tròn chakra quang cầu cho bắn ra. Tiếp lấy sụp đổ thành đại lượng nước, bốn phương tám hướng bay bắn đi ra, đào đầy toàn bộ sân bãi, vô luận là mặt đất vẫn là tường bên trên khắp nơi đều là, đơn giản đem nơi này biến thành nước thế giới. Người trước đem thể cùng với những cái khác ba cái phân thân dùng biến thân thuật che giấu, sử dụng sau này phân thân dẫn dụ ta sử xuất bát quái 64 trường. Tại ta chủ quan thời điểm lại đột nhiên dùng ra lợi hại như vậy nhẫn thuật công kích giữa sân. Hyuga Neji khóe miệng vi vi câu lên. Người bỏ bao công sức lâu như vậy. Là cho là mình thắng nhất định phải sao, nhìn trên đài. Shikamaru không hiểu nhìn lấy đình chỉ xoay tròn Hyuga Neji. Cao mày nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, một bên Ino đồng dạng khốn hoặc nói. Shinki lợi hại như vậy nhẫn thuật. Làm sao lại bị hoàn toàn bắn ra, mà cùng lúc đó. Một bên khác Hyuga Hanabi kinh ngạc nói. Phụ thân, cái kia đây không phải là Hyuga Hayashi một đôi Byakugan toát ra cực độ chấn kinh chi sắc. Không sai cái kia lại là hồi thiên là từ Hyuga nhà Hyuga đời đời truyền lại bí thuật. Không nghĩ tới thế mà bị chính hắn sáng tạo ra. Này thiên phú thật sự là thật đáng sợ. Bát quái trưởng hồi thiên nhận được công kích, một sát na kia, từ thể nội huyệt đạo thả ra đại lượng chakra, dùng cái này đến ngừng đối thủ công kích. Về sau giống như con thoi xoay tròn thân thể của mình, đem sở hữu công kích đều bắn ra. Hyuga Hayashi nhớ lại thiên nguyên lý, mồ hôi lạnh liền từ trên trán nhỏ xuống tới. Từ huyệt đạo bên trong thả ra chakra liền không dễ khống chế. Liền xem như thượng nhẫn cũng chỉ có thể từ tay hoặc là chân thả ra một số. Bình thường đều là dùng với mình tuyệt chiêu bên trên, nhưng tinh thông nhu quyền Neji lại có thể từ toàn thân phóng xuất ra chakra, mà lại chỉ bằng vào cái này phóng xuất ra lực lượng. Liền có thể triệt để phong bế đối thủ công kích. Nói đến đây là muốn thắng qua Gaara phòng ngự, một loại khác tuyệt đối phòng ngự. Bành bành bành, đúng lúc này, sân bãi bên cạnh ba cái ảnh phân thân đột nhiên hóa thành bạch vụ. Hyuga Neji quét mắt một vòng, nhưng nói, vì một chiêu này, ảnh phân thân cũng là hao hết chakra, đáng tiếc ngươi được ăn cả ngã về không toàn lực nhất kích. kết quả vẫn là không có hiệu quả gì. Lần này dù sao cũng nên từ bỏ đi. Yamagi Shinki tránh thức thể đứng tại hắn đối diện mấy bộ nơi xa. Ngược lại là không có cái gì vẻ uể oải. Một mặt bình tĩnh tự tin nói. Không đến cuối cùng một khắc. Ngươi vẫn là đừng bảo là đến. Khẳng định như vậy tương đối tốt, luôn luôn đem vận mệnh cái gì treo ở bên miệng. Kỳ thực sẽ chỉ làm ngươi càng phát ra muốn trốn tránh hiện thực dạng này ngươi. Thế nhưng là thắng không ta. Hyuga Neji nhàu gấp mi đầu nói. Thiếu để giáo huấn ta ngươi lại biết cái gì. Người từ lúc vừa ra đời liền sẽ mang trên lưng vô pháp chống lại vận mệnh. Cái này không cách nào cải biến. Trong đầu có chút xa xưa chỉ nhớ tại tái hiện. Đó là phụ thân bi thống thần sắc. Neji, người phải thật tốt còn sống tại chúng ta bộ tộc này bên trong. Người so với ai khác đều thích hợp kế thừa Hyuga huyết kế giới hạn nếu là ngươi có thể sinh ở nhà. Hyuga cái kia thì tốt biết bao a, kịch liệt tâm tình chập chờn tại trong lòng dâng lên. Hyuga Neji bỗng nhiên tay phải trực chỉ Yamagi Shinki, trầm giọng nói, cả đời đều gánh vác lấy căn vô pháp xóa đi ấn ký đến tột cùng là tư vị gì ngươi căn liền không? Hiểu, nhưng mà thiếu niên đối diện nghe vậy, lại tại lúc này chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên liền hồi tưởng lại 3 tuổi đến 12 tuổi thời gian. 3 năm ám bộ kiếp sống, 6 năm đi theo Kakashi. Khi đó hắn vẫn cho là chú phược chi thuật không cách nào giải khai. Chính mình vận mệnh cũng vĩnh viễn nắm giữ tại Danzo trong tay. Cho nên ta thật minh bạch. Neji Yamagi Shinki chậm rãi mở to mắt. Nhìn qua mặt đất nói khẽ. Kỳ thực, người tuy nhiên tổng đem vận mệnh đặt ở ngoài miệng. Nhưng là cũng không muốn khuất phục tại ta đi nếu không lời nói. Nên bảo hộ nhà Hyuga ngươi. Như thế nào lại tại trận đấu bên trên đem Hinata đánh phải trọng thương? Hyuga Neji toàn thân dừng lại, ánh mắt hơi run run, nhưng lại rất nhanh tiếp tục che giấu. Âm thanh lạnh lùng nói, ta nhớ không lầm lời nói. Trước đó trong chiến đấu, người đã bị ta bắn trúng tim, mà ngươi tối hậu ỷ vào ba cái kia chứa ngươi 3/5 chakra phân thân. Nhưng không có lên đến bất cứ tác dụng gì cho nên hiện tại ngươi sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Còn có thể làm cái gì? Hắn mắt lộ ra hàn quang nói. Đến tối hậu, ngươi cùng chim non điền đại tiểu thư vận mệnh không phải là một dạng. Không có cái gì cải biến. Yamagi Shinki cười nhạt một tiếng. Buông buông tay nói. Đầu tiên, ta đề nghị ngươi trước nhìn một chút trong cơ thể ta chakra lưu động phải chăng bình thường. Nếu quả thật giống ngươi phán đoán như thế, nói những thứ này nữa lời nói còn tạm được. Nhìn trên đài không ít người nghe vậy, đều là xì xào bàn tán. Dù sao trước đó Yamagi Shinki bị đánh trúng thế nhưng là tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ hắn tại một kích kia bên trong thế mà không bị thương tích gì, làm sao có thể chứ phải biết. Hyuga nhà nhu quyền thế nhưng là cho dù lao tới, cũng sẽ làm bị thương nội tạng thể thuật. Cùng lúc đó, Hyuga Neji cũng là thật sâu nhíu mày. Xùy, hắn thông suốt mở ra Byakugan. Lại sau đó một khắc cả kinh nói. Làm sao có thể ngươi chakra lưu động hoàn toàn bình thường? Cái này đây là có chuyện gì, ta rõ ràng đánh trúng ngươi trái tim. Đám người nghe vậy, nhất thời xôn xao. Hừ, coi như ngươi thể không có bị thương nặng. Nhưng bằng ngươi bây giờ còn lại điểm này chakra lại có thể làm những gì? Hyuga Neji rất nhanh đè xuống nội tâm chấn kinh. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi vô pháp chứng minh thực lực mình, như vậy ta cũng sẽ không thu hồi chính mình lời nói. Mà Yamagi Shinki lại là một bên kết ấn vừa nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta tối hậu điểm ấy chakra. Vừa vặn còn có thể thi triển cái cuối cùng thuật băng độn bí thuật ma kính băng tinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,